Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, đứng vững. Đầu không cần lệch nghiêng, đối với yêu tộc đến nói, huyết sát lạc ấn là đẳng cấp cao nhất lệnh truy sát. Bất luận cái gì yêu thú cấp cao giống thay mặt bị người chém giết về sau. Huyết mạch đều sẽ tự động ghi nhớ chém giết hắn sinh linh kia khí tức. Cao đẳng cấp bậc yêu thú có thể tùy tiện dựa vào thủ đoạn này tìm ra hung thủ. Lưu lại độc thuộc về bọn hắn cái kia một loại tộc huyết mạch lệnh truy sát. Toàn bộ yêu tộc sở hữu cao đẳng cấp bậc yêu thú đều có thể đủ phát giác được. Đây là từ linh hồn căn nguyên bên trên lạc ấn. Căn bản không làm được giả. Yêu tộc đặt chân tại thế gian triệu năm đến vẫn luôn là như thế. Còn chưa từng có đi ra sai lầm. Nhưng bây giờ cái này một thường thức. Đột nhiên bị phá vỡ. Giả. Nhất định là giả. Chỉ là lạc ấn ngoại bộ biểu hiện bị Nazi ra mà thôi. Trên thực tế huyết mạch lệnh truy sát như cũ tại. Sắp điên mất khiếu Nguyệt Thiên Lang dạng này. Bản thân an ủi. Tâm tình rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Có lẽ có người có thể thoát khỏi huyết mạch lệnh truy sát. Nhưng tuyệt đối không phải một vị vẻn vẹn nghĩ hoàng cảnh giới người tu hành. Hoàng Kim Sư Tử cũng dạng này an ủi tự thân. Nhưng bản năng cảm thấy phi thường bất an. Nhưng rất nhanh, hắn bất an trong lòng cùng sợ hãi liền biến thành hiện thực. Sáu tích óng ánh loại bỏ tu máu tươi từ đường huyền minh trên tay bong ra từng màng. Tại Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, hai giọt máu tươi rơi xuống trên người nó, thật sâu lạc ấn tại vuốt trái của nó từ bên trên. Rất sống động máu tươi không có cho nó mang đến chút nào thống khổ, lại làm cho nó mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đến tự đẳng cấp cao hơn huyết mạch cường giả áp chế. Đến tự với cường giả đỉnh cao thỉnh thoảng không nghỉ sát niệm. Bất luận cái gì một chút cũng để hắn toàn thân run rẩy. Ở trước mặt hắn người thanh niên kia thì mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Sờ lên đầu của hắn, đem hắn bởi vì run rẩy sợ hãi mà lệch ra qua đầu lâu phù chính. Nhẹ giọng nói, ngoan, nồi lưng tốt, đầu không cần lệch ra. Ô ô ô. Hoàng Kim Sư Tử phát ra một tiếng rên rỉ, không thể tiếp nhận cái này to lớn bi thống, trực tiếp hai mắt lật một cái, ngã xuống đất ngất đi, lấy nó đối với yêu tộc tán đồng, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh giá ra, dung nhập trong cơ thể nó cái kia hai giọt máu tươi là chân chân chính chính đến tự cao vị yêu tộc. Huyết sát lạc ấn là căn bản không làm được giả. Đợi đến hắn đi ra ma quỷ bình nguyên một phương này bí cảnh, liền muốn đối mặt một đống đỉnh tiêm đại nhân vật truy sát. Một cái to lớn vô cùng oan ức lưng trên đầu hắn, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bên cạnh đầu kia chảy xuôi huyền vũ huyết mạch rùa đen kịch liệt giãy giụa, lại chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem bốn giọt máu tươi rơi vào hắn rùa lưng. Trên mai rùa hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Vì cái gì ta muốn lưng nhiều như vậy? Huyệt vũ huyết mạch người sở hữu phát ra như là thút thít giống nhau rên rỉ. Rùa lưng quá êm dịu, xem xét liền có thể lưng không ít thứ. Nhịn không được, nhịn không được. Bên tai nghe đường huyền minh giọng hời hợt. Nó quả thực muốn chết đi. Mà một bên như là nhị cáp giống nhau khiếu Nguyệt Thiên Lang trợn tròn trong mắt. Sinh động linh hoạt biểu diễn mục trừng chó ngốc cái từ này. Hắn thậm chí vọt tới đường huyền minh bên người. Tại đường huyền minh trong tay trái trái xem phải xem. Phát hiện yêu tộc đại nhân vật lưu lại huyết sát ấn ký thật đã biến mất. Không hề chỉ là bề ngoài. Trong đó mang theo yêu tộc đại nhân vật khí tức. Loại kia độc nhất vô nhị, vùi sâu vào huyết mạch cừu hận đều biến mất. Đường huyền minh giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không tiếp tục để ý cái kia hai đầu ở vào si ngốc trạng thái dưới hung thú. Một chụp khiếu Nguyệt Thiên Lang cái mông, quát khẽ nói, còn không cho ta trơn tru đi. ở lại đây, ngẫm lại ta cũng cho ngươi khắc cái hình xăm sao? Ô ô, Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹt ngào. Kẹp lấy cái đuôi, nhanh như chớp, cõng Đường Huyền Minh chạy. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cõng Đường Huyền Minh, không nhanh không chậm đi tại Ma Quỷ Bình Nguyên bí cảnh khu vực biên giới. Trải qua lúc ban đầu điên cuồng, hắn dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thấy Đường Huyền Minh trước đó thủ pháp có vấn đề. Vẻn vẹn đem huyết mạch lạc ấn Nazi đến yêu tộc trong cơ thể không có bao nhiêu tác dụng a. Trí nhớ của bọn hắn vẫn không có bị cải biến, vẻn vẹn chỉ là sẽ chậm trễ những đại nhân vật kia bộ phân thời gian. Bọn hắn chỉ muốn xem thử xem Hoàng Kim Sư Tử cùng đầu kia nắm giữ huyền vũ huyết mạch rùa đen ký ức, liền có thể tìm được chúng ta. Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn liếc mắt dưới thân Khiếu Nguyệt Thiên Lang, loại kia nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt để đầu này Khiếu Nguyệt Thiên Lang hết sức không được tự nhiên. Tại hắn sống qua mấy trăm năm bên trong vẫn chưa có người nào dám như thế đối đãi hắn. Dám như thế nói chuyện cùng hắn đều bị hắn xé thành mảnh nhỏ, điền vào bụng bên trong. Nhưng ngẫm lại Đường Huyền Minh cái kia bạo lực nắm đấm, hắn lại rụt cổ một cái, lựa chọn trầm mặc. Bản đại gia đại nhân có đại lượng, cũng không cùng cái này hai cước thú so đo. Đường Huyền Minh kinh ngạc Khiếu Nguyệt Thiên Lang lần này thế mà không có mạnh miệng phản bác. Đối với ngươi chính mình lần này thủ pháp hơi hài lòng hắn, nhưng cũng mừng rỡ giải thích một phen. Ta cho bọn hắn không chỉ có riêng là huyết mạch lạc ấn, mà là trên người ta hết thảy. Hết thảy, vô cùng đơn giản. Nazi huyết mạch lạc ấn hoàn toàn chính xác không thể ảnh hưởng những đại nhân vật kia mảy may. Nghĩ đến tại hoàn mỹ thế giới bên trong trở thành chí tôn như thế thời khắc, Đường Huyền Minh khóe miệng hơi gấp, trong mắt giống như có ngàn tỷ tinh thần tại xoay tròn. Trên người hắn một đầu lại một đầu nhân quả tuyến cũng rõ ràng hiển hiện. Trước đó 6 đầu cực đại vô biên, mang theo màu đen cùng khí tức tử vong nhân quả tuyến đã từ trên thân hắn bóc ra đi. Hắn không dính chút nào, đứng tại nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong chí tôn, không chỉ có riêng nắm giữ phá diệt tinh thần lực lượng, bọn hắn không chỉ lực lượng của thân thể đạt đến đỉnh phong, tinh thần nhân quả phương diện lực lượng đồng dạng là như thế. Vì vậy tấn thăng chí tôn thời mới sẽ gặp phải nghiệp hỏa hồng liên đốt cháy. Cái kia đại biểu tẩy đi thế gian hết thảy nhân quả nghiệp lực. Chân tiên vô khuyết vô lậu, không dính thế gian mảy may. Thiên địa diệt vong mà ta bất diệt, siêu nhiên tại thế gian. Chính là bởi vì đã có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ nhân quả pháp tắc chi lực. Đường Huyền Minh còn không có cường đại như vậy, có thể vô khuyết vô lậu, không dính thế gian chút nào nhân quả, nhưng đem trong cơ thể bộ phận nhân quả chém ra đi, Nazi đến cái khác nhân thân bên trên, đối với đã từng đứng tại chí tôn lĩnh vực bên trên hắn đến nói, vẫn là có thể làm được. Đường Huyền Minh biến mất không lâu sau, ngã xuống đất ngất đi. Hoàng Kim Sư Tử giống như đột nhiên từ một trận trong cơn ác mộng tỉnh lại, khỏe mạnh thân thể đánh một cái rung động, dùng mê mang ánh mắt quét một vòng chung quanh, nhìn xem móng trái bên trên hai cái đỏ tươi huyết sát lạc ấn, mạo xưng mãn sợ hãi lẩm bẩm, bí cảnh không lâu sau đó liền phải kết thúc. Giết hai vị tộc ta cao đẳng huyết mạch hậu nhân, ta cần phải sống sót bằng cách nào? Tại Hoàng Kim Sư Tử ấn tượng bên trong, hắn cùng một đầu u ẩn bọ ngựa liều mạng tranh đấu, cuối cùng đem hết toàn lực đem hắn đem đầu kia u ảnh Đường Lang chém giết. Sau đó tại tranh đoạt một kiện dị bảo thời điểm, lại cùng một đầu nắm giữ bá hạ huyết mạch đáng sợ tồn tại chính diện va chạm. Nếu không phải đầu kia bá hạ bản thân liền nhận thương thế không nhẹ, hắn căn bản không sống nổi, mà bây giờ nó còn sống. Kết quả chính là trên thân có hai vị yêu tộc đại nhân vật lưu lại huyết sát lạc ấn. Làm sao sẽ đi đến trên con đường này đến? Hoàng Kim Sư Tử mạo xưng mãn bi phẫn nói nhỏ một câu. yêu tộc ở giữa giảng cứu tự do cạnh tranh, sinh tồn và tử vong cũng sẽ không ghi hận người khác. Vạn loại mù sương cạnh tự do, nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ nói là nói mà thôi. Chân chính động những đại nhân vật kia hậu đại, y nguyên sẽ bị vụng trộm tiến hành trả thù, nhận đáng sợ công kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN